Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một tia sáng lướt qua, Lâm Nhất đưa tay bắt lấy, là một miếng ngọc giản mà Huyết Long Mã ném tới. Đó là nó lục được từ trong thi thể của trưởng lão thủ các. Trục Nhật Thần Quyết cuốn thiên phách, võ học tạo hóa cao cấp, cấp đế giả. 500 năm trước có dị nhân đuổi theo mặt trời, một đường bôn ba uống nước Cửu Giang, dừng ở biển Thang Cốc, ngộ đạo mà chết. Trước lúc chết để lại 1000 chữ thần quyết, chữ nào chữ nấy như thần, đều có đại đạo. Tiên tổ tộc ta có được 100 chữ, ngộ ra Trục Nhật Thần Quyết. Thần pháp này trong cuốn thiên phách được gọi là Thập Huyền Bộ, tương ứng với 9 loại biến hóa của thần thú Kim Ô. Cần phải đạt cảnh giới thiên phách tầng 2 mới có thể tu luyện. Công pháp nối tiếp cuốn thiên phách trở lên đã vượt trên tạo hóa. Cần phải thông qua khảo nghiệm của gia tộc chính mới có thể tu luyện. Nếu không đủ thiên phú không kiến nghị tu luyện. Một chuỗi thông tin xuất hiện trong đầu Lâm Nhất, khiến hắn ngơ ngác một lúc lâu. Thú vị, thật là thú vị. Thất Huyền Bộ và công pháp kế tiếp Đằng Vân Quyết mà hắn tu luyện đều đến từ Trục Nhật Thần Quyết. Hắn hoàn toàn không ngờ có một ngày lại có được Trục Nhật Thần Quyết chân chính. Nhưng ở con đường thông thiên này, chuyện không thể lại biến thành hiện thực. Còn nhớ ngày đó nhận được Thất Huyền Bộ ở Lăng Tiêu Kiếm Quyết. Bên trong ghi chép thời thượng cổ có thần nhân đuổi theo mặt trời. Nhưng đến đây lại chỉ là 500 năm trước có dị nhân đuổi theo mặt trời. Hơn nữa còn để lại ghi chép tường tận hơn. Dị nhân đuổi theo mặt trời, ngộ đạo mà chết. Để lại 1000 chữ thần quyết. Trục Nhật Thần Quyết chỉ là nội dung của 100 chữ trong đó. Sáng nghe đạo, tối có thể nhắm mắt xuôi tay. Sâu trong nội tâm Lâm Nhất vô cùng chấn động. Thời kỳ thượng cổ thịnh thế hoàng kim đúng là kỳ nhân xuất hiện liên tiếp. Rốt cuộc là một thời đại như thế nào? Nhưng thời đại huy hoàng như vậy, cuối cùng vì sao lại hủy diệt? Một lúc lâu sau Lâm Nhất mới bình tĩnh lại. Theo hắn thấy, có lẽ gia tộc này rất tài giỏi, nhưng vào thời thượng cổ không thể tính là mạnh, chỉ là một gia tộc con mà thôi. Đồ ngốc ngươi, đúng là giỏi lục soát thi thể. Lâm Nhất nắm chặt ngọc giàn, nhìn về phía Huyết Long Mã, không nhịn được cười nói. Đúng là soát ghiền rồi, nhưng may là có nó, nếu không, tầng này sẽ phải tay không ra về. Đợi đã, bỗng nhiên Lâm Nhất nghĩ tới gì đó. Cảnh giới thiên phách tầng 2 mới có thể tu luyện. Không khỏi thở dài. Thật là xa xôi. Sớm nghe nói võ học tạo hóa cao cấp có yêu cầu cảnh giới tu vi rất cao. Không được tùy ý tu luyện. Bây giờ xem như chân chính hiểu được rồi. Thật ra Lâm Nhất cũng nên biết thỏa mãn. Một vài võ học tạo hóa cấp bá chủ ít nhất cũng yêu cầu tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2. Còn Thập Huyền Bộ là võ học tạo hóa cấp đế giả. Đó là võ học tạo hóa cao cấp đứng hàng đầu. Tinh quân bình thường chưa chắc có tư cách tu luyện. Thập Huyền Bộ có thể bắt đầu tu luyện ở cảnh giới thiên phách tầng 2 đã có thể xem là tồn tại siêu phàm. Đi thôi, cách chương.